Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, ta nhận thua. Quỷ Lệ Ngàn Dương vừa ý tới một cái tự xưng là cô nương sư huynh người. Nhưng xem tướng mạo giống như trên tư liệu miêu tả Trúc Khải. Liền hỏi, ngươi là người phương nào? Đừng nói nhảm, ta trước tiên có thể để cho các ngươi nghiệm cốt linh. Người cũng không muốn nói tên sao? Trúc Khải, Quỷ Lệ Ngàn Dương là ôm thử ý nghĩ nói ra. Ha ha ha, thế mà biết ta, vậy thì dễ làm rồi. Người là người phương nào? Tề Duệ không phủ nhận. Hắn dùng Trúc Khải thân phận xuất hiện cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Thứ nhất là nói cho Kim Long Viện mấy người mình hành tung. Hơn nữa cũng là muốn kích thích Quỷ Lệ Ngàn Dương một thoáng. Xem hắn tiếp xuống hội có động tác gì. Quỷ Lệ Ngàn Dương bọn hắn khẳng định không vừa lòng bầy lôi xem thường một thoáng Bắc Lương Châu. Thiên Kiêu. Nhưng hắn muốn làm thế nào Tề Duệ còn muốn mau sớm biết đến. Như thế cũng tốt đề phòng không phải. Ta gọi Quỷ Lệ Ngàn Dương. Quỷ Lệ Ngàn Dương đồng dạng nói rõ sự thật. Mục đích cũng là kích thích một thoáng cái này Trúc Khải. Tề Duệ giả bộ như sững sờ. Sau đó kinh ngạc hỏi, Quỷ Lệ nhà người, nhà các ngươi người còn chưa có chết tiệt sao? Quỷ Lệ Ngàn Dương nghe cũng không hề tức giận, mà là tiếp tục hỏi, người đến cùng là ai? Hắn có này hỏi một chút là bởi vì ngoại trừ biết Trúc Khải tên của người này. Hư Linh Thất Trọng Cảnh, tự xưng là Tề Duệ Sư Huynh, vũ khí thiêu đốt Dương Kình Thiên Họa Kích bên ngoài liền không có cái khác bất luận cái gì tài liệu. Ngươi không phải đã đoán được ta là Trúc Khải sao? Quỷ Lệ Ngàn Dương biết hỏi cũng hỏi không ra tới cái gì. Nói ra, tốt, đã ngươi là Trúc Khải. Như vậy chúng ta đánh xong rồi nói. Đợi chút nữa. Trước tiên ta hỏi hỏi. Cái lôi đài này đánh chết người nói thế nào? Tề Duệ vấn đạo. Đánh chết người. Đợi chút nữa. Tại lôi đài một bên tròi hóng mát bên trong một người trung niên đứng lên. Cao giọng nói ra, ta không quản các ngươi bí mật có thù oán gì. Nhưng cái lôi đài này là luận bàn làm chủ. Quyết không cho phép thương tính mạng người. Nói chuyện chính là Đông Cách Châu Biển Rộng Tông trưởng lão. Bọn hắn võ đài cũng không là muốn khiêu chiến toàn bộ Bắc Lương Châu. Một khi bị thương tính mạng người. Mặc kệ là phương nào người chết đều sẽ khiến phiền toái rất lớn. Dù sao Đông Cách Châu cùng Bắc Lạnh Châu cũng không có bất kỳ cái gì thù hận. Chúng ta tại đây bên trong chỉ là muốn cùng Bắc Lương Châu Thiên Kiêu trao đổi học tập. Cũng không có đả thương người chi tâm. Còn mời hai vị điểm đến là dừng. Tốt nhất đừng bị thương đối phương. Đông Tĩnh Tông trưởng lão cũng vội vàng nói. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền điểm đến là dừng. Quỷ Lệ Ngàn Dương tới nơi này kế hoạch vô cùng chu đáo chặt chẽ. Mà lại là cái tuyệt đối với bất kỳ người nào không nghĩ tới giá họa kế hoạch. Cho nên hắn cũng không cần thiết trên lôi đài giết người. Như thế hắn sẽ phi thường bị động. Bởi vì Bắc Lương Châu là người liền biết Quỷ Lệ nhà Hòa Thuận Tề gia có thù. Cũng biết đạo Quỷ Lệ nhà tại đây bên trong tổn thất không nhỏ. Nếu như mình nếu là trên lôi đài giết Bắc Lương Châu Thiên Kiêu. Đây không phải là để cho người ta cho là hắn là đang trả thù à. Đến lúc đó coi như Bắc Lương Châu đi ra cao thủ giết hắn. Đông Tĩnh Tông cũng nói không nên lời cái gì. Bởi vì là chính hắn giết người trước đây. Đây không phải sinh tử lôi đài. Mà là trao đổi học tập lôi đài. Trúc Khải. Cố gắng lên. Trúc Khải. Ta là Hải Lam. Người nhất định phải thắng nha. Cố gắng lên. Trúc Khải. Ta là Tiêu Vân Phỉ. Cố gắng lên. Tề Duệ liền nghe đến dưới đài có người la lên Trúc Khải tên. Chờ theo thanh âm nhìn lại. Lại là quen thuộc một đám người. Đạm Đài Biển Hiên. Đạm Đài Hải Lam. Chớ Vũ Phi. La Lạc. Đồng Bồi Long. Tiêu Vân Phỉ. Hoa Đều Dĩnh. Hoa Đều Linh. Loan Sạch. Chu Phượng đám người tất cả đều ở đây. Tề Duệ hướng bọn họ phất phất tay nói ra. Đợi chút nữa ta mời các ngươi đại gia uống rượu. Chúng ta tốt sum vầy. Trúc Khải. Cố gắng lên. Rất nhiều người xem đều hướng Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn nhìn qua. Này một đám người gieo hò làm trên đài, hắc tiểu tử cố gắng lên. Nhận biết dạng này thiên kiêu cũng là một loại vinh quang a. Nhất là chớ Vũ Phi đối chung quanh người xem khoe khoang nói. Ta là trên đài Trúc Khải đại ca. Liền ngươi, còn người ta đại ca. Vậy làm sao không thấy ngươi đi đánh lôi đài a? Một bên có người nhận ra chớ Vũ Phi nói ra. Có tiểu đệ của ta bên trên. Ta cái này làm đại ca còn cần đến bên trên sao? Đừng cho là ta không biết ngươi. Chớ Vũ Phi, người mới hư linh thất trọng cảnh. Người ta võ vương cảnh. Ngươi còn người ta đại ca. Thật khoác lác. Ai nha, ta thật sự là đại ca hắn. Không tin đợi lát nữa ngươi hỏi hắn. Ta mới không có cái kia thời gian rỗi. Ngươi đừng đi nha. Đợi lát nữa nhường tiểu đệ của ta Trúc Khải chính miệng nói với ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tề Duệ căn bản cũng không phóng thích vũ hồn liền cùng cũng không phóng thích vũ hồn Quỷ Lệ Ngàn Dương đánh nhau, kết quả nhường Quỷ Lệ Ngàn Dương kinh hãi muôn phần. Bởi vì trên tư liệu Trúc Khải chỉ có hư linh thất trọng cảnh, mà hắn hiện tại tuyệt đối là võ vương nhị trọng cảnh trở lên. Tu vi của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Cái gì gọi là tăng lên nhanh như vậy? Sư đệ ta Tề Duệ bao nhiêu nghiêu bức, cho ta phục dụng một khỏa trúc võ đan, ta liền thành võ vương cảnh. Sau đó lại phục dụng một khỏa thiên thanh đan, ta liền võ vương nhị trọng cảnh. Ngươi nói ta người sư đệ này châu không châu? Tề Duệ nói những đan dược này là thật có, nhưng bởi vì thiếu khuyết tài liệu cũng không có luyện chế. Nói như vậy Tề Duệ cũng đã võ vương cảnh. Quỷ Lệ Ngàn Dương trong lòng một trận không có tới hoàng. Bởi vì nếu thật là như thế, cái này Tề Duệ trưởng thành cũng quá nhanh. Thông minh, Tề Duệ từ chối cho ý kiến. Ta nhận thua, Quỷ Lệ Ngàn Dương không đánh. Hắn cũng không muốn thăm dò đối phương cân lượng. Bởi vì đây không phải sinh tử quyết đấu. Đối phương cũng sẽ không sử dụng một chút cao cấp võ kỹ. Liền giống như chính mình cũng sẽ không tại lúc này về sau hiển lộ át chủ bài. Cho nên tiếp tục nữa một điểm ý nghĩa không có. Quỷ Lệ Ngàn Dương có thể không phải là vì Dương danh tới. Ai nha, cái này nhận thua, thật chán. Tề Duệ một mặt khinh thường nói. Trúc Khải, chúng ta sớm muộn có một cuộc chiến sinh tử. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Quỷ Lệ Ngàn Dương nói xong rời đi lôi đài. Tề Duệ nhìn xem bóng lưng của hắn thầm nghĩ trong lòng. Ta hội nhường toàn tộc các ngươi hối hận. Quỷ Lệ Ngàn Dương nhận thua nhường Đông Cách Châu người đều rất kỳ quái. Sau khi trở về Quỷ Lệ Ngàn Dương liền nói rõ lý do. Đông Cách Châu Thiên Kiêu mới biết được Trúc Khải cùng Quỷ Lệ Ngàn Dương là cừu nhân. Thế là hắn người còn tốt hơn lên đài. Nhưng Tề Duệ nhường công tử vui vẻ lâu dài lên đài thay đổi hắn. Đại ca, ngươi liền hảo hảo cùng bọn họ chơi. Những người còn lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cũng làm mấy ngày đài chủ. Nhường cái kia này chút tự cho là đúng thiên kiêu biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Ta đi cùng những bằng hữu kia uống rượu chờ ngươi. Tề Duệ khích lệ nói. Có ngay, loại chuyện này ta thích làm nhất. Công tử vui vẻ lâu dài lên đài cùng Đông Cách Châu Thiên Kiêu khai chiến. Tề Duệ thì là đi tìm Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn rời đi. Tìm cái quán rượu bày hai bàn. Mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện phiếm. Không phải để cho các ngươi hồi trở lại Đại Minh Đế Quốc sao? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tề Duệ hỏi chư vị. Chúng ta vừa tới nhà liền nghe nói Tề Duệ bị buộc hiện thân. Sau đó mang theo Kim Long Viện huyết tẩy hoa lăng ra. Cho nên chúng ta liền lại chạy về đến rồi. Chớ Vũ Phi cướp lời nói. Đạm Đài Biển Hiên nói ra. Chúng ta cũng là nghe nói nơi này Đông Cách Châu Thiên Kiêu bày lôi mới tới. Chúng ta cũng là vừa vặn đến. Liền thấy trò hay. Bên cạnh ngươi mấy vị này là. Bọn họ đều là đồng môn của ta. Vị này là Triệu Cửu Nhi. Vị này là Mộc Nhã Lan. Tuân Tuyết Phỉ không có trở về. Nàng tại lôi đài bên kia quan sát công tử vui vẻ lâu dài đánh lôi đài. Trúc Khải, Tề Duệ đâu? Chớ Vũ Phi hỏi, Tề Duệ bọn hắn đi Tây Hoang Châu. Tề Duệ vẫn là không có cho thấy thân phận chân thật.